Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, sau cùng tiếng giống. Chương 963, sau cùng tiếng giống không chút huyền niệm. Diệp Chân luyện hồn thần quang thẳng tắp đánh vào một tên Bạch Long lệnh sứ thể nội. Tên kia Bạch Long lệnh sứ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền rơi về phía mặt biển, thậm chí, căn bản không có người chú ý tới Diệp Chân cái này một kích chí mạng. Ngoại trừ cái kia Bạch Long lệnh sứ vừa rồi đối thủ. Dù sao tại loại này đại quy mô hỗn chiến bên trong, đầy trời đều là linh quang lấp lóe, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả thụ thương hoặc là tử vong từ trên không trung rơi xuống. Nhưng là, theo tên này Bạch Long lệnh sứ tử vong, hắn lúc trước khống chế cái viên kia Hắc Long lệnh kỳ liền thành vật vô chủ. Trong chớp mắt liền bản năng bay về phía cách nó gần nhất một mặt Hắc Long lệnh kỳ. Ngoài trăm thước tên kia vừa mới chém giết một tên khai phủ cảnh tam trọng vương giả Bạch Long lệnh sứ nhìn thấy đột nhiên dán vào tới Hắc Long lệnh kỳ. Thần sắc đột ngột ngẩn ngơ, làm Bạch Long lệnh sứ. Hắn qua rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Ánh mắt nhìn đi qua sát na, liền bi thiết, bị giết tên kia Bạch Long lệnh sứ. Tại Long Minh bên trong, quan hệ với hắn vô cùng mật thiết. Lão Đường, bi thiết âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng. Một điểm lửa thả ngay tại trước mắt hắn vô hạn phóng đại. Ánh lửa kia bên trong phát ra khí tức khủng bố ba động, để con người của hắn ở trong nháy mắt này thít chặt đến cực hạn. Ba trận huyền hỏa toàn. Lần trước còn tại Vạn Thông Hào lúc, Diệp Chân vận dụng hai trận huyền hỏa toàn oanh kích hai vị Bạch Long lệnh sứ. Lại ngay cả trọng thương bọn hắn đều không có làm đến. Cho nên, lớn trí nhớ Diệp Chân, lần này trực tiếp vận dụng ba trận huyền hỏa toàn. Nhìn thấy cái này mai ba trận huyền hỏa toàn, tên này Bạch Long lệnh sứ ánh mắt đột ngột biến đến hưng phấn vô cùng. Ban sơ tao ngộ Trịnh Phù Vân, cũng tức là Diệp Chân, năm vị Bạch Long lệnh sứ bên trong có một vị tên là Tào Bách Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn trở về từ cõi chết, trốn về Long Minh. Cái này cho bọn hắn nhóm mang đến hung thủ cũng tức là Diệp Chân trực tiếp nhất tin tức. Vân Dực Hổ Vương, tu vi, thậm chí am hiểu công kích, đều là vị này Bạch Long lệnh sứ mang về đặc thù. Trong đó liền bao quát loại này hình mũi khoan hỏa hệ thần thông võ kỹ. Bởi vì tự mình gặp, thậm chí còn đại khái bên trên mô phỏng ra một đoàn khí tức. Cho nên, khi thấy cái này huyền hỏa toàn thời điểm, hắn lập tức thật hưng phấn. Tìm được, tìm, đáng tiếc là sự hưng phấn của hắn cũng vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Ba trận huyền hỏa toàn uy lực so với hai trận huyền hỏa toàn thế nhưng là tăng lên gần gấp đôi, mà tu vi của hắn chỉ có khai phủ cảnh năm người, trực tiếp hóa thành một đoàn đen xám. Nhưng là hắn cái kia nửa tiếng kêu to lại đưa tới mặt khác bốn tên Bạch Long lệnh sứ chú ý. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị giết, mặt khác bốn vị Bạch Long lệnh sứ con mắt lập tức liền đỏ lên. Thậm chí ngay cả đối thủ trước mắt cũng mặc kệ, toàn bộ vây tụ hướng về phía Diệp Chân. Giết hắn, cho lão Triệu báo thù, cho lão Triệu báo thù. Trong tiếng giống giận dữ, bốn vị Bạch Long lệnh sứ đồng thời xông tới. Đối mặt ba vị khai phủ cảnh lục trọng, một vị khai phủ cảnh ngũ trọng chung bốn vị Bạch Long lệnh sứ vây công. Diệp Chân thần sắc trở nên thận trọng vô cùng. Cái này mỗi một vị đều có tiếp cận thậm chí là tương đương với khai phủ cảnh thất trọng vương giả chiến lực. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Chân y nguyên không lùi mà tiến tới. Tiến công sát na, thân hình thoát một cái. Bốn đạo nhân ảnh đột ngột từ Diệp Chân thể nội đi ra. Trong chớp mắt, bốn vị này Bạch Long lệnh sứ trước mặt liền có thêm bốn cái nhìn qua sống sờ sờ Diệp Chân. Huyễn ảnh phân thân, điểm ấy thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta lấy ra bán. Một vị khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ Bạch Long lệnh sứ cười nhạo một tiếng. Quanh thân dâng lên bàng bạc vô cùng thần hồn ba động. Lực lượng thần hồn liền cuồng quét tới. Trong nháy mắt tiếp theo, vị này Bạch Long lệnh sứ liền ngây người. Ngư đầu, cái nào là chân thân? Năm cái diệp chân riêng phần mình lao tới từng cái phương hướng. Lập tức liền để mặt khác ba vị Bạch Long lệnh sứ làm cho luống cuống tay chân. Bọn hắn muốn báo thù, liền không thể thả diệp chân rời đi. Nhưng là nhân thủ lại không đủ. Xưa nay cái này xưng là ngư đầu Bạch Long lệnh sứ. Tại cái này thần hồn huyễn ảnh phương diện là sở trường nhất. Cho nên liền không hẹn mà cùng nhìn về phía ngư đầu. Nhưng là ngư đầu lúc này lại không lên tiếng. Bởi vì hắn cũng chia không ra cái này năm thân ảnh thật giả. Khí tức đơn giản mẹ nhà hắn giống như đúc a. Oanh, lần lượt từng cái oanh sát. Giả thật không được. Ngư đầu bạo hống. Cao thủ giao chiến. Chỉ trong gang tấc liền có thể muốn người tính mệnh. Cái này bốn tên Bạch Long lệnh sứ trần chờ như thế trong tích tắc. Diệp chân đã động, bên trong một cái nhìn như trốn hướng tây phương diệp chân. Đột nhiên hai mắt chợt trợn, luyện hồn thần quang lần nữa bắn nhanh ra như điện. Suy, cách diệp chân gần nhất vị kia Bạch Long lệnh sứ. Trong mắt thần quang tản ra, liền phảng phất cọc gỗ ngã đầu liền rơi. Cùng một giây, hai cái huyền hỏa toàn liền từ diệp chân đầu ngón tay gào thét lên đánh phía hai gã khác Bạch Long. Lệnh sứ, càng chết là, mặt khác bốn đạo diệp chân thận ảnh phân thân. Vậy mà cùng nhau vây công hướng về phía ngư đầu. Tràng diện này có chút dọa người. Mặc dù ngư đầu biết rõ cái này bốn cái diệp chân có thể là huyễn ảnh phân thân. Nhưng là bản năng. Trong tay hắn linh khí hắc long linh bá vẫn là tế lên. Cuồng quét hướng về phía cái này bốn đạo huyễn ảnh phân thân. Cẩn thận, hai gã khác Bạch Long lệnh sứ giống giận. Quanh thân linh lực trong chớp mắt liền thôi động đến cực hạn. Ba trận huyền hỏa toàn nổ tung quang hoa. Trong chớp mắt liền đem bọn hắn dìm ngập. Không thể không nói, những này Bạch Long lệnh sứ thực lực phi thường cường đại. Ánh lửa tán đi, xuất hiện hai cái toàn thân cháy đen bóng người. Hai vị này Bạch Long lệnh sứ toàn lực phòng ngự phía dưới. Vậy mà không chết, bất quá, coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Toàn thân cháy đen, liền cùng cái thiêu hỏa côn giống như. Có địa phương, xương cốt đều biến thành than đen. Diệp chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ ba trận huyền hòa toàn. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Cơ hồ là đồng thời. Diệp chân lâu không vận dụng trung phẩm linh khí thiên đằng la. Đột ngột nổ bắn ra hơn ngàn đạo dây leo quang hoa. Nênh hướng hướng hắn đánh tung mà đến hắc long linh tiên. Động tác này để vội xông tới Bạch Long lệnh sứ đầu bạc trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Cái này diệp chân tần suất công kích, lại có thể nhanh như vậy. Kỳ thật đó cũng không phải diệp chân tần suất công kích nhanh, mà là diệp chân có thể trong cùng một lúc phát động công kích số lượng nhiều. Trước đó, diệp chân cũng không có phát hiện mình điểm này ưu thế. Chỉ là gần nhất trên ngoại vực Tử Hải phục kích Bạch Long lệnh sứ. Phục kích qua đi cùng thạch bị vị này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả rất có giao lưu. Giao lưu phía dưới, Diệp Chân mới phát hiện một chút chính hắn đều chưa từng có chú ý tới ưu thế. Liền là cùng một thời gian phát động công kích số lượng. Bình thường võ giả, dù là liền là khai phủ cảnh ngũ lục trọng thậm chí thất bát trọng võ giả. Cùng một giây. Cao nữa là cũng chỉ có thể phát ra một dạng công kích. Thần hồn tu vi càng cao, đợt tiếp theo công kích phát động tần suất càng nhiều. Nhưng là Diệp Chân không giống nhau. Diệp Chân phát hiện, hắn tựa hồ có thể tùy tiện đồng thời chuẩn bị phát động hai loại hoàn toàn khác biệt công kích. Đồng thời oanh ra hai cái huyền hỏa toàn dạng này võ kỹ sự tình. rất nhiều võ giả đều có thể làm đến. Nhưng là đồng thời oanh ra huyền hỏa toàn cùng tế lên linh khí chuyện như vậy. Nhưng không có mấy cái võ giả làm được. Mà Diệp Chân lại có thể tùy tiện được làm đến. Thậm chí liền là mỗi một đợt công kích ở giữa dính liền tốc độ cũng so với thường nhân nhanh không ít. Đây hết thảy cũng đều là tại thạch bị nhắc nhở phát xuống hiện. Cũng chính là hiện tại, Diệp Chân mới nhìn thẳng vào đến hắn cái này ưu thế. Diệp Chân phát hiện, hắn toàn lực chuẩn bị xuống. Thậm chí có thể miễn cưỡng đồng thời thôi động ba kiện trung phẩm linh khí. Mà lại mỗi một kiện uy lực đều có thể phát huy ra. Nhưng là thạch bị lại không được. Hắn có thể đồng thời thôi động hai kiện trung phẩm linh khí. Nhưng là, chỉ có một kiện có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Một kiện khác, cũng chính là bộ dáng mà thôi. Như vậy khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả làm không được. Vì cái gì Diệp Chân có thể làm được đâu? Diệp Chân cho ra kết luận là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa kinh nghiệm bên trong. Đối tứ sắc tiên thiên hồn quang đề cập qua một lời nửa câu. Chỉ nói là những cái kia có được tứ sắc thậm chí là tứ sắc trở lên tiên thiên hồn quang sinh linh. Chiến lực đều vô cùng kinh khủng. Một khi tao ngộ, liền muốn vạn phần cẩn thận. Bởi vì Diệp Chân bản thân liền là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Lúc ấy cũng không có cảm thấy tứ sắc tiên thiên hồn quang mạnh ở nơi nào. Nhưng gần nhất, lại hoàn toàn minh bạch. Người phát ra một đạo công kích thời điểm. Đối phương đã đánh ra một đạo rưỡi, ngươi chỉ công đánh hai lần, mà đối phương cũng đã công kích ba lần. Cái này trên chiến trường, đến khủng bố đến mức nào? Trừ phi là đối chiến loại kia cận thân chiến đấu thể tu tình huống dưới. Bằng không, vô luận đối phó bất luận cái gì võ giả, sợ đều có được ưu thế thật lớn, mà cái này ưu thế cũng là Diệp Chân trước đó có thể nhẹ nhõm phục sát Bạch Long lệnh sứ. Mà bây giờ lại có thể đánh lén xử lý 4-5 vị Bạch Long lệnh sứ ưu thế lớn nhất cái này một. Bị Hắc Long linh tiên một roi rút chúng. Thiên Đằng La đột ngột phát ra một tiếng gào thét. Ngàn vạn dây leo quang hoa tán đi. Một đoàn ảm đạm lục quang cuốn ngược mà quay về. Đồng dạng là thôi động trung phẩm linh phẩm. Diệp Chân cái này chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả thúc dục trung phẩm linh khí uy lực. Vô luận như thế nào là so ra kém khai phủ cảnh lục trọng vương giả thúc dục trung phẩm linh khí uy lực. Nhưng là lúc này, vị này được xưng là ngư đầu Bạch Long lệnh sứ cũng lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Lên tiếng giống giận, dừng tay, trong tiếng giống giận dữ, ngư đầu trực tiếp từ bỏ Diệp Chân. Trong tay Hắc Long linh tiên như thiểm điện quất về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện cái. Kia hai cái to lớn hổ trảo. Cái kia hai cái to lớn hổ trảo mục tiêu. Chính là mới vừa rồi tại Diệp Chân ba trận huyền hỏa toàn oanh kích phía dưới trở về từ cõi chết. Cái kia hai tên Bạch Long lệnh sứ. Hưu, lại là hai cái một trận cùng ba trận huyền hỏa toàn phân biệt từ Diệp Chân đầu ngón tay gào thét mà. Ra, cái viên kia một trận huyền hỏa toàn mục tiêu, lại là ngư đầu quất hướng vân dực hổ vương tiểu miêu Hắc Long linh tiên. Ba trận huyền hỏa toàn uy lực quá mức bá đạo, nổ tung lúc có thể bao trùm phương viên 100 mét khu vực, mà lại liền là khu vực biên giới, lực sát thương cũng phi thường cường đại, Diệp Chân sợ làm bị thương vân dực hổ vương tiểu miêu. Chỉ có thể dùng một trận huyền hỏa toàn. Một cái khác mai ba trận huyền hỏa toàn mục tiêu. Tự nhiên là ngư đầu. Oanh, Diệp Chân một trận huyền hỏa toàn chính xác đánh vào Hắc Long linh tiên roi sao bên trên. Ánh lửa nổ tung sát na. Trong chớp mắt liền Hắc Long linh tiên cho rút tán. Nhưng là quất hướng tiểu miêu song chảo Hắc Long linh tiên. Cũng không thể tránh khỏi bị một trận huyền hỏa toàn đụng sai lệch. Xoạt xoạt, hai tên trọng thương Bạch Long lệnh sứ. Cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào bị vân dực hổ vương cho đập nát đầu. bọn hắn trước ngực Hắc Long lệnh kỳ, lập tức liền bay về phía ngư đầu. Lão Ngô, ngư đầu muốn rách cả mí mắt, gầm thét sát na, bản thân hắn cũng đột ngột bị ba trận huyền hỏa toàn nổ tung ánh lửa bao phủ. Nguyên bản, hắn là có thể né tránh cái này một cái ba trận huyền hỏa toàn. Nhưng là, hắn lựa chọn cứu viện đồng liêu. Nhưng muốn mạng chính là, đang bị ánh lửa bao phủ sát na, ngư đầu dùng hết hắn lực lượng cuối cùng, phồng lên lấy linh lực bảo hô lên bảy chữ. Long Vương, Vân Dực Hổ Vương tại, thanh âm nửa đường đột nhiên ngừng lại. Diệp Chân trái tim, lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Cùng còn là cùng một giây, trên bầu trời ngay tại ác chiến lôi thánh lỗ tai run lên bần bật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.